huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 544, chương 552, hai đế va chạm. Hủy thiên diệt địa, 2/5, thanh minh, các người không ngăn cản được đại thế. Vĩnh Hằng chi chủ lạnh lùng nhìn thanh minh đại đế liếc mắt. Nhãn thần nếu không có cuối cùng hồ sâu, tản ra lành lạnh hàn ý, tiên giới sớm đã rách nát, không thể cứu vãn. Hai vị kia chiến lực hoàn toàn không phải bọn ta có thể ngăn lại, dáng chống đỡ xuống phía dưới bất quá là đổ lưu tiên huyết mà thôi, hà tất phải như vậy đâu. Vĩnh Hằng chi chủ hiển hóa vẻn vẹn chỉ là đế hồn phân thân, mặc dù cường thịnh trở lại cũng khó mà thực sự trấn áp cầm trong tay đế binh thanh minh đại đế. Dù cho thời khắc này thanh minh đại đế đã là tự chém một đao, dù cho thời khắc này thanh minh đại đế cũng vẻn vẹn chỉ là một đạo tinh huyết phân thân, nhưng thanh minh đại đế cuối cùng là vài vạn năm tới duy nhất một tôn đại đế. Sinh mệnh lực cùng chiến lực cũng không từng suy giảm nhiều lắm. Nếu là bọn họ có thể có sao chịu, vì sao vẫn ngủ đông chữa thương lại là bọn hắn? Thanh minh đại đế cười nhạt, vẻ mặt lãnh khốc màu sắc. Trước người U Minh Tháp, càng là tản ra sát ý ngút trời. Tiên giới việc, tự có người của tiên giới giải quyết. Hạ giới, bọn ta quyết định sẽ không cho phép bọn họ dính vào. 20. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Năm đó đánh một trận, ta cũng có nghe thấy. Hy sinh tuy lớn, nhưng lúc đó chẳng phải bị thương nặng bọn họ sao? Ta chỉ hận sinh ra quá muộn, không phải từng tham dự vậy chờ đại chiến khoáng thế. Hy vọng lúc này đây sẽ không lại làm ta thất vọng. Thanh minh đại đế nhãn thần hơi có chút ngẩn ngơ, phảng phất thấy được năm đó cái kia thảm thiết đánh một trận. Cư tất, trận chiến ấy thảm liệt không gì sánh được, rơi xuống chí tôn không dưới hơn 10 vị, liền một ít công tham tạo hóa đại đế cũng đều có người vẫn lạc, đại giới không thể bảo là không lớn, bất quá kết quả lại là chẳng phải tận như ý người. Hai vị kia đến từ tiên giới thánh tiên, chung quy chỉ là bị trọng thương, cũng không từng bị trấn áp, thậm chí còn có chút đại đế âm thầm đầu phục cái kia hai gã thánh tiên, vì tất cả đại đế sở khinh thường. Thí dụ như nói, trước mắt Vĩnh Hằng chi chủ. Tốt, tốt, Vĩnh Hằng chi chủ giận quá thành cười, quanh thân dung ra vô tận thánh khiết ánh sáng. Đầu đội bụi gai thần quan, cầm trong tay một thanh hào quang rực rỡ trường kiếm, xông về phía thanh minh đại đế. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, nhiều lời vô ích, đây là một hồi sinh tử đại chém giết, vô cùng tàn khốc, vô cùng huyết tinh. Hai người chiến đến rồi điên cuồng, tóc tai bù xù, cả người có tiên hà toát ra, chỗ đi qua long trời lở đất, tinh đấu hủy diệt, hóa thành một mảnh nhỏ hư vô. Cổ chi đại đế quyết đấu, có thể nói là diệt thế chi chiến, buộc ta đế hồn cùng đế khu hợp nhất, ngươi sẽ không còn đường sống có thể tìm ra. Vĩnh Hằng chi chủ hét lớn, trường kiếm trong tay rạch một cái, cũng không biết có bao nhiêu tinh thần hóa thành bụi bặm, biến mất vô ảnh vô tung. Thủ đoạn của hắn cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng đây chỉ là hắn đế hồn phân thân lực lượng. Nếu như cùng đế khu hợp hai thành một, cái này đáng sợ sẽ khủng bố vô số lần. Thanh minh đại đế trầm mặc, nhưng công kích cũng không từng dừng lại. Hắn lưng đeo, hắn hy vọng, như bàn thạch một dạng kiên định, há lại sẽ đơn giản cải biến. Người nhân tộc đại đế là nhiều, có thể cừu địch của các ngươi càng nhiều. Nếu như không hai vị kia, các ngươi nhân tộc sớm bị ngươi những chiến hữu kia sở hủy diệt. Ngươi thật là muốn cùng ta tử chiến sao? Vĩnh Hằng chi chủ cau mày, vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Nhưng hắn không từng nghĩ đến chính là, hắn những lời này ngược lại thì làm cho Thanh Minh Đại Đế công phạt càng hung tàn, mãnh liệt. Trong vũ trụ, một ít cường đại thần vương còn đang quan chiến, nhưng đều là khoảng cách rất xa, cũng lấy đế binh hộ thể, lại vẫn như cũ là trong lòng run sợ. Cổ chi đại đế lực phá hoại quá mạnh mẽ, cường đại đến liền bọn họ cầm trong tay đế binh đều không an lòng. Vậy chờ động chính là tan biến ngôi sao thủ đoạn, xác thực khủng bố không ai bằng. Bất quá, lúc này, nhưng trong lòng của bọn họ là nghi hoặc hàng vạn hàng nghìn. Vĩnh Hằng chi chủ trong miệng hai vị kia, đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên cần rất nhiều đại đế liên thủ mới có thể chống lại. Dường như vì trấn áp hai vị kia, liền đại đế đều hy sinh rồi. Vậy nhân vật khủng bố tại sao lại gây nên rất nhiều cổ chi đại đế liên thủ vây công? Nghe ý của bọn họ, dường như không lâu sau, đại chiến tướng lần thứ hai mở màn. Chỉ là, đây hết thảy, đến tột cùng là vì cái gì? Nhưng, cực kỳ đáng tiếc, mặc dù rất nhiều thần vương nghi ngờ tràn đầy, cũng là không người vì bọn họ giải thích. Ung ung, lại một lần nữa kích không ác va chạm, hai bóng người xa nhau, hai khí tức của người đều có chút bất ổn, quanh thân thần quang ảm đạm, nhất là Vĩnh Hằng chi chủ. Hắn chỉ là đế hồn phân thân xuất chiến, đế khu vẫn chưa xuất hiện, chiến lực xa xa cản không nổi Thanh Minh Đại Đế, nếu không phải là có lấy vô tận tín ngưỡng chi lực thêm được, chỉ sợ là sớm bị Thanh Minh Đại Đế sở trấn áp. Thanh Minh, ngươi không nên quá phận. Vĩnh Hằng chi chủ tóc tai bù xù, nhìn qua có chút chật vật, các ngươi bất quá là châu chấu đá xe, tăng thêm hài hước mà thôi, ít nói nhảm, hôm nay chỉ chết chiến. Thanh Minh Đại Đế hét lớn, u đế khí phát quang, hàng tỷ sợi tiên mang bay lượn, chiếu rọi Vĩnh Hằng, sau đó lại lấy được Thanh Minh Đại Đế huyết dịch làm dịu, bạo phát ra hơi thở đáng sợ nhất, ngươi sẽ hối hận. Vĩnh Hằng chi chủ ý nghĩa lời nói lành lạnh, hắn vung di chuyển trường kiếm trong tay. Trong nháy mắt thần liên bay lượn, đó là trật tự hóa thành thần tắc, cái thế vô song, giờ không 37 thế khó tìm. Ngay sau đó, trên đầu hắn bụi gai thần quan cũng bộc phát ra ánh sáng vô lượng, cùng na cái thay mặt vô song thần tắc dây dưa không ngớt, hình thành từng cái vô cùng đáng sợ pháp tắc cũi, muốn đem Thanh Minh Đại Đế tù khốn. Phanh một tiếng, U Minh Tháp rung động, đế đạo pháp tắc như thủy triều dâng lên, chặt đứt vô cùng pháp tắc thần liên, đem hết thảy đều ma diệt. Cái kia vô cùng đáng sợ cũi không thể hạ xuống. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Thanh Minh Đại Đế quát lạnh, hắn cả người đế đạo pháp tắc cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, như nhất tôn vô thượng thần nhân, muốn chinh phạt thiên hạ, san bằng bất công. Đúng lúc này, làm người ta sợ hãi một màn xảy ra. Thanh Minh Đại Đế bên trái đôi mắt một mảnh đen nhánh, giống như là có thể nuốt phệ vũ trụ vạn vật, đem hết thảy đều dung nạp trong đó, ma diệt sạch sẽ. Mà bên phải đôi mắt nhưng lại như là một khối không rãnh đá bạch ngọc, không tì vết chút nào. Hai đôi mắt phát sinh một đen một trắng ánh sáng vô lượng, soi sáng vũ trụ, rực rỡ tinh không. Đây là hắn pháp, đây là đạo của hắn. Trong khoảnh khắc, vô số tinh đấu ở nơi này hắc bạch hai dưới ánh sáng, đột nhiên hóa thành bụi bặm, biến mất vô ảnh vô tung. U Minh luân hồi, luân hồi không ngừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.